Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774, chương 775, Tống thị nhất tộc tận thế. Thần giới, Tống giới, ầm ầm, toàn bộ Tống giới thiên khung phía trên. Bỗng nhiên truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức giáng lâm tại Tống giới bên trong. Từng tôn khí tức thâm bất khả trắc thần ma giáng lâm thiên khung phía trên. Lít nhà lít nhít như là phồn tinh nhất. Hội tụ thành một đạo tinh hà. Chư thần phía trên. Tống giới thiên khung bên trong. Dâng lên một tòa mênh mông cuồn cuộn thiên cung. Hào quang lượn lờ. Ầm ầm sóng dậy. Chấn áp một giới. Trong thiên cung. Thì là Tần thị nhất tộc chín vị lão tổ. Tần thị chín vị lão tổ. Đứng chắp tay. Cúi đầu nhìn xem dưới chân Tống giới. Mặt không biểu tình. Nơi này. Chính là Tống thị nhất tộc sau cùng cứ điểm. Bất quá mặc dù Tần thị nhất tộc đã là đem Tống giới vây chặt như nêm cối. Nhưng là cũng chậm chạp không có tiến công. Bọn hắn đang chờ. Đang chờ đến từ thần đình tin tức. Mặc dù Tần thị nhất tộc đã là quyết định diệt đi Tống thị nhất tộc. Bây giờ cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Đem Tống thị nhất tộc dồn đến bây giờ cái này tuyệt cảnh phía trên. Nhưng là cũng dù sao muốn kiêng kỵ một cái thần đế thái độ. Bỗng nhiên, một vị thần nhân bay đi thiên cung bên trong. Hướng phía mấy vị lão tổ thật sâu thi cái lễ. Thần sắc mang theo kích động. Hưng phấn nói. Chư vị lão tổ, thần đế bệ hạ không nói gì thêm. Chư vị Tần thị lão tổ thần sắc cứng lại. Động dung vô cùng. Mặc dù thần đế không nói gì thêm. Nhưng là cái này đã nói rõ thần đế thái độ. Tần thị lão tổ nguyên bản còn có ngưng trọng trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Hắn cười ha ha, lập tức thần sắc trở nên túc sát vô cùng. Động thủ, theo hắn ra lệnh một tiếng. Thiên khung phía trên mấy vạn thần ma lập tức đột nhiên hướng về Tống thị thần khư đánh tới nhìn. Qua đầy trời Tần thị thần ma ầm vang mà tới. Tống thị thần khư cũng là hồng trung đại trấn. Cảnh cáo thanh âm truyền khắp Tống thị thần khư. Vô số cổ lão thần linh theo tiềm tu bên trong tỉnh lại. Ngập trời chiến ý phóng lên tận trời. Bay thẳng vân tiêu. Gần vạn tôn Tống thị thần ma trên mặt mặc dù tràn đầy chiến ý. Nhưng là cũng ẩn giấu đi thật sâu tuyệt vọng. Tần thị nhất tộc trước đây đem Tống giới vây chặt như nêm cối lại chậm chạp không có động thủ. Rõ ràng là đang chờ thần đình tin tức. Bây giờ Tần thị nhất tộc đã động thủ. Vậy đã nói rõ thần đình bên trong thắng bại đã phân. Tống trung quân bại. Mà bọn hắn Tống thị nhất tộc cũng biến thành con rơi. Muốn là Tống trung quân chôn cùng. Gần vạn tôn Tống thị thần ma nhao nhao gầm thét. Thần âm rung trời. Muốn phấn chết một trận chiến. Nơi này là Tống thị thần khư. Là Tống thị nhất tộc đại bản doanh. Tống thị nhất tộc ở chỗ này cày cấy vô số năm. Nơi này gần vạn thần ma đều là xuất thân Tống thị nhất tộc. Đối Tống thị nhất tộc trung thành sáng rõ. Bây giờ Tống thị nhất tộc bị này họa diệt môn. Bọn hắn cũng manh động tử trí. Tống thị nhất tộc gần vạn thần ma. Đủ tề phi trên phía trên tòa thần thành. Sắc mặt nghiêm túc mà tuyệt vọng nhìn xem tốc thẳng vào mặt mấy vạn thần ma. Giữa song phương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Tống thị thần khư chính là thần giới tiếng tăm lừng lẫy thần khư. Mặc dù có chút quá xa hoa, nhưng là Tống thị thần khư chính là Tống thị nhất tộc huy hoàng nhất thời điểm chế tạo mà ra. Sử dụng vật liệu cũng đều là cực kỳ kiên cố thần kim. Tại Tống thị bên trong tòa thần thành, khắc họa lấy cực kỳ cường đại kinh khủng pháp trận. Tống thị thần khư bỗng nhiên thần quang đại thịnh, hiện ra vô số đạo văn, lít nhà lít nhít. Lại là lại phù hợp một loại thần bí quy luật nối liền cùng một chỗ. Hóa thành một đạo màn sáng. Tống thị nhất tộc bảo hộ tộc đại trận rốt cục thăng lên. Tống thị nhất tộc bảo hộ tộc đại trận thần giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy phòng ngự đại trận. Chính là Tống trung quân năm đó quyền thế đang thịnh chi lúc. Mời ra thần đình mấy vị cổ lão tồn tại thân thủ là Tống thị thần khư bày ra. Đại trận dâng lên, dẫn dắt thiên địa khí cơ. Cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể. Phòng ngự mạnh trên đời hiếm thấy. Nhưng là bực này kinh khủng đại trận. Nhưng như cũ là không đủ để chống cự mấy vạn thần ma công kích. Một vị Tần thị thần chủ. tiến lên trước một bước, một chưởng vỗ dưới, hư không sụp đổ, ngập trời lực lượng chút xuống, kinh khủng uy năng trong nháy mắt bộc phát, mà xuống một khắc, trên trăm tôn thần chủ cùng nhau xuất thủ. Một vị thần chủ tại thần giới liền có thể danh xưng cự đầu, có thông thiên triệt địa chỉ có thể, huống chi là cái này trên trăm tôn thần chủ cùng nhau xuất thủ. Uy năng kinh khủng bành bái, khí tức dung chuyển thương thiên, liền hư không đều tựa hồ tiếp nhận không được ở bọn hắn uy áp. Như là một tấm đại mạc run run không ngớt, tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ, mà cái này trên trăm tôn thần chủ cùng nhau xuất thủ. Cũng là đem bảo hộ tộc đại trận ép xuất hiện vô số đầu vết rạn. Lít nha lít nhít, oanh, toàn bộ tống thị thần khư kịch liệt chấn động. Vô số cung điện lâu vũ bị một kích này chấn thành bột mịn. Thậm chí một chút thực lực hơi yếu tống thị đệ tử cũng tươi sống bị đánh chết. Mà bao phủ tại tống thị thần khư bảo hộ tộc đại trận cũng là bịch một tiếng hóa thành đầy trời đạo. Tác, tiêu tán tại giữa thiên địa. Một trận cực kỳ thảm liệt chém giết. Bắt đầu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.